Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên tới 30 cấp về sau, hắn để Lý Quảng chỉ huy những binh lính này từng nhóm tiến về, truyền thừa thần điện, tiến hành chuyển chức lại nói. Đương nhiên, Lý Quảng tạm thời trở thành cái này một vạn quân đội tướng quân, tự nhiên là cao hứng phi thường, nhưng là hắn có chút do dự, tự hồ có ý nghĩ gì một dạng. Lý Quảng tướng quân, có lời nói không ngại nói thẳng. Chu Diễm nói ra, là như vậy, không biết lĩnh chủ khi nào phân phối tọa kỵ, nếu là không có tọa kỵ, ta chi đội ngũ này cùng bộ binh có gì dị? Lý Quảng vội vàng trả lời, nguyên lai là chuyện này, coi như Lý Quảng không nói, hắn cũng phải đi làm, hồi đáp, yên tâm đi, cái này chờ các ngươi theo, truyền thừa thần điện, bên trong lúc đi ra, liền sẽ có, nếu là đỉnh cấp quân đội, như vậy thì không thể dùng phổ thông tọa kỵ, hắn đến xem thật kỹ một chút, vạn giới giả thuyết thương thành, có gì tốt tọa kỵ không có, nếu là không có, đây chỉ có thể dùng phổ thông một điểm chiến mã thay thế lại nói, cái kia Mạc tướng cáo từ. Lý Quảng tranh thủ thời gian chỉ huy binh lính đi chuyển chức, đối với hắn dạng này tướng lãnh tới nói chỉ có tác chiến mới có thể cho thấy tác dụng của bọn họ. Chương 153, lần nữa thăng cấp kiến trúc. Tiếp theo, hắn bắt đầu đối thứ đằng rào chắn tiến hành thăng cấp. Đầu tiên là tăng lên thứ đằng rào chắn phẩm chất. Thứ đằng rào chắn phẩm chất tăng lên chỉ cần tinh hạch, cái này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn tại tinh linh xâm lâm đại lục thời điểm thì thu mua không ít nhất tinh đến lục tinh một thuộc tính tinh hạch, tiêu hao đại lượng tam tinh một thuộc tính tinh hạch, thứ đằng rào chắn phẩm chất rốt cục tăng lên tới R phẩm chất, tiếp theo cần ngũ tinh một thuộc tính tinh hạch 1.000 viên mới có thể tướng phẩm chất tăng lên tới RR phẩm chất. Hắn một thuộc tính tinh hạch số lượng có rất nhiều, tiêu hao 1.000 viên ngũ tinh một thuộc tính tinh hạch về sau, hắn đem thứ đằng rào chắn phẩm chất tăng lên tới RR, sau cùng cần 5.000 viên lục tinh một thuộc tính tinh hạch mới có thể đem thứ đằng rào chắn phẩm chất tăng lên tới mắt cấp. Hắn tiêu hao hoàn tất về sau, thứ đằng rào chắn phẩm chất rốt cục tăng lên tới RRR phẩm chất. Hắn bắt đầu cho thứ đằng rào chắn tăng lên đẳng cấp. Thăng cấp cái này kiến trúc cần linh tệ cùng một thuộc tính tinh hạch. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 2 vạn linh tệ, nhất tinh một thuộc tính tinh hạch 10 viên, thứ đằng rào chắn đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 10 vạn linh tệ, nhị tinh một thuộc tính tinh hạch 100 viên, thứ đằng rào chắn đẳng cấp tăng lên đến 30 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 20 vạn linh tệ, tam tinh một thuộc tính tinh hạch 300 viên, thứ đằng rào chắn đẳng cấp tăng lên đến 40 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 vạn linh tệ, ngũ tinh một thuộc tính tinh hạch 500 viên, thứ đằng thành tường từ đẳng cấp tăng lên đến 60 cấp, thứ đằng rào chắn đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, tên biến thành thứ đằng thành tường. Hắn còn đem thứ đằng thành tường đẳng cấp cho tăng lên tới 60 cấp, toàn bộ kiến trúc không chỉ có biến đến cùng thành tường một dạng, mà lại hoàn toàn đều là từ dây leo hình thành dây leo thành tường. Càng thêm quan trọng chính là, toàn bộ dây leo thành tường, vậy mà đều nở đầy hoa, làm cho cả lãnh địa đều tràn đầy hương hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, vô cùng sảng khoái. Toàn bộ thứ đằng thành tường, tướng lãnh toàn bộ bao vây lại, nhưng là độ cao cũng không cao lắm, chỉ có 5 mét. Hắn bắt đầu xem xét thăng cấp về sau thuộc tính, kiến trúc, thứ đằng thành tường, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, 220 vạn linh tệ, lục tinh một thuộc tính tinh hạch 600, phẩm chất, RRR, phòng ngự, 2 triệu, độ cao, 5 mét, có thể tiêu hao linh tệ tăng lên độ cao, đặc thù thuộc tính 1, có thể tái sinh chữa trị bị hao tổn dây leo, đặc thù thuộc tính 2, đụng vào dây leo địch nhân, đem lại nhận độc tố thương tổn. Đặc thù thuộc tính 3, sẽ chủ động công kích địch nhân đến gần. Đặc thù thuộc tính 4, đối địch nhân đến gần sẽ chủ động phóng thích phấn hoa công kích. Phấn hoa có mê hoặc, ảo giác, đầu não không rõ công hiệu. Đặc thù thuộc tính 5, có thể tùy ý cải biến dây leo ngoại hình. Đặc thù thuộc tính 6, có thể phóng thích đằng đâm đối địch nhân đến gần tiến hành công kích. Giới thiệu, từ thứ đằng sinh trưởng mà thành rào chắn, cường đại sinh mệnh lực, có thể tự chủ chữa trị bị hao tổn rào chắn, còn mang có độc tố, ảo giác, mê hoặc, đằng đâm công kích. Tra xét xong thuộc tính về sau, hắn vô cùng kinh ngạc, không chỉ có thể tiêu hao linh tệ tăng lên thứ đằng thành tường độ cao, lại còn có thể tùy ý cải biến cái này thứ đằng thành tường ngoại hình. Thử nhìn một chút, hắn hiếu kỳ đối toàn bộ thứ đằng thành tường tiến hành cải biến. Đầu tiên tăng lên thứ đằng thành tường độ cao, 5 mét độ cao vẫn là quá thấp, thứ đằng thành tường tăng lên phải chăng tiêu hao 100 vạn linh tệ, đem thứ đằng thành tường độ cao tăng lên đến 6 mét. Tuy nhiên 100 vạn không ít, nhưng là hắn hiện tại không tính là mua sắm đồ vật, vẻn vẹn bây giờ có được linh tệ số liệu, thì đã đạt đến 100 ức hai bên, căn bản không quan tâm điểm ấy linh tệ tiêu hao. Đúng, hắn đem thứ đằng thành tường độ cao cho tăng lên tới 10 mét, sau đó lại lần tăng lên thời điểm, cần 200 vạn mới có thể tăng lên, hắn không quan tâm điểm ấy linh tệ, đem thứ đằng thành tường độ cao tăng lên tới 20m, tiếp theo, mỗi cấp cần 300 vạn linh tệ mới có thể lần nữa tăng lên, 30m về sau, mỗi mét cần 400 vạn linh tệ, 40m về sau, mỗi mét cần 500 vạn linh tệ, 50m về sau, mỗi mét cần 600 vạn, có thể gia tăng cao 20m độ, 80m về sau, mỗi mét cần 700 vạn, có thể gia tăng cao 30m độ. Sau cùng, hắn đem thứ đằng thành tường độ cao, đề cao đến 90m về sau, liền không thể lại đề cao, chỉ có thể thăng cấp thứ đằng thành tường kiến trúc về sau mới có thể tiếp tục đề cao. Thứ đằng thành tường tương đương với lãnh địa nội thành tường, ngoại thành tường còn có vạn lý trường thành kiến trúc như vậy. Lãnh địa diện tích tăng lên về sau, vạn lý trường thành đã cải biến vì vạn lý trường thành. Hắn tại bắt đầu cải biến thứ đằng thành tường ngoại hình, dùng ý niệm tại thứ đằng thành tường trên tường thành miêu tả ra nguyên một đám dây leo nhà, mà lại nhà tạo hình còn biến thành một cái đầu hổ bộ dáng. Xa xa nhìn sang thứ đằng thành tường ở phía trên thì xuất hiện một cái đầu hổ hình dáng tòa thành, rất là kỳ lạ. Tiếp theo hắn đem trọn cái thứ đằng thành tường ngoại hình tiến hành cải biến, đưa nó tạo thành một đầu cự long thân thể, thì giống như một đầu nở đầy hoa màu xanh cự long đem trọn cái lãnh địa cho bắt đầu thủ hộ, mà lại toàn bộ long đầu phương hướng vừa vặn là chính đại cửa phương hướng. Đồng thời cái đầu rồng này há to miệng, trong mồm cũng là thông đạo, có thể làm cho người ra vào. Cái này tạo hình nhìn qua vô cùng uy vũ hùng tráng, cũng vô cùng có thưởng thức tính. Hắn tại mỗi cái lãnh địa phương hướng đều tố tạo ra được nguyên một đám cửa lớn, bình thường đều là che giấu, chỉ có cần thời điểm mới sẽ mở ra, hơn nữa còn là toàn tự động loại hình cửa, nhìn qua không chỉ có khoa huyễn, vẫn rất ly kỳ. Hắn lần nữa tại thứ đằng thành tường trên tường thành miêu tả các loại động vật tòa thành, có voi lớn, có phượng hoàng, có huyền vũ, cũng có đầu trâu. Hắn đối cái này thứ đằng thành tường hết sức hài lòng, tuy nhiên tiêu hao hắn không ít tư nguyên cùng linh tệ, nhưng đây đều là vô cùng đáng giá. Tiếp theo, hắn bắt đầu đối lãnh địa tháp phòng ngự bắt đầu thăng cấp, bất quá chỉ có thể thăng cấp kiếm nhận tháp, địa chấn tháp, vẫn thạch tháp, còn có hàng băng tháp, đến mức còn lại tháp phòng ngự, tài liệu không đủ, hắn cần muốn lần nữa thu mua, đem cái này 4 loại tháp phòng ngự đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới 50 cấp, hắn thu mua được tài liệu cũng không có bao nhiêu. Lục tinh trở lên tài liệu vẫn tương đối khan hiếm, hắn chỉ có thể nhiều kiến tạo vài tòa tháp phòng ngự để đền bù đẳng cấp phía trên không đủ. Tháp phòng ngự thăng cấp về sau uy lực biến đến mạnh hơn, phòng ngự cũng biến thành mạnh hơn. Tháp phòng ngự thăng cấp hoàn tất về sau, hắn đem thần binh phường về đẳng cấp cũng cho sách thăng lên, bất quá bởi vì làm tài liệu không đủ, thần binh phường về đẳng cấp chỉ có thể thăng cấp đến 30 cấp. Ngũ tinh gạch đá đã không đủ thì liền vật liệu gỗ cũng còn thừa không có mấy. Hắn đã không có đầy đủ tài liệu thăng cấp còn lại kiến trúc, chỉ có thể trước thu hàng đã mua lại nói. Hắn nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm hơn 6 giờ, bắt đầu tiến vào ở vạn giới giả thuyết Thương Thành, chương 154, tiến về Thương Lan Đại Lục thị trường giao dịch. Hắn trước hỏi thăm Tiểu Vi liên quan tới mỗi cái thế giới thị trường giao dịch sự tình, Tiểu Vi trả lời hết thảy bình thường, mà lại tại rất nhiều thế giới bắt đầu mướn cửa hàng, thuê mướn người khác tiến hành giao dịch, bọn họ bán ra đồ vật đều là thế giới kia cần nhất đồ vật, nóng nảy là trong dự liệu sự tình. Lãnh địa bên trong linh tệ, mỗi giây đều tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, thị trường giao dịch sự tình, tạm thời không cần hắn lo lắng. Chu Diễm đã để Lý Song mau chóng sắp xếp người tiến đến vạn giới giả thuyết Thương Thành, để Tiểu Vi tiến hành đơn giản huấn luyện, sau đó đem điêu thuyền các nàng cho thay đổi đi ra. Để điêu thuyền các nàng dạng này anh hùng đi mua bán đồ, thực sự quá lãng phí nhân tài. Mỗi cái thế giới thị trường giao dịch đều tại ổn định tiến hành, hắn để Tiểu Vi tìm kiếm các loại thuộc tính tinh thạch giá cả, ghi chép lại về sau, hắn lần nữa để Tiểu Vi tìm tòi một chút mỗi cái thế giới bán kiến trúc, chủ yếu tìm kiếm tháp phòng ngự loại này kiến trúc. Toàn bộ vạn giới, cũng không phải là tất cả thế giới đều là lĩnh chủ loại hình thế giới, nhưng cũng không ít, hắn tùy ý kiểm tra một hồi, phát hiện Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch thì có không ít người đang bán tháp phòng ngự kiến trúc, mà lại giá cả cùng thế giới khác không sai biệt nhiều. Hắn làm Thương Lan Đại Lục một phần tử, đến bây giờ đều còn chưa từng đi chỗ đó, thật đúng là có điểm không còn gì để nói. Hắn để Tiểu Vi đem những địa phương này nhớ kỹ, sau đó để Tiểu Vi liên hệ bên trong một cái thị nữ, để cho nàng trở về vạn giới giả thuyết Thương Thành. Không phải vậy không có có danh ngạch truyền tống, đợi đến bên trong một cái thị nữ truyền đưa sau khi trở về, Chu Diễm để Tiểu Vi mở ra truyền tống thông đạo, đem hắn truyền đưa đến thạch đầu giới. Thị trường giao dịch, mới vừa đi tới thị trường giao dịch bên ngoài, hắn liền đã bị tảng đá tộc nhân nhận ra, một đoàn lão già nát rượu đem hắn vây nước chảy không lọt. Các vị, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nguyên một đám đến, ta có nhiều thời gian, hắn hôm nay đạn dược vô cùng sung túc, nhất định có thể thỏa mãn những đá này tộc, ta muốn, ta tới trước, đừng nóng vội, đừng nóng vội, hôm nay trang bị sung túc, mọi người xếp thành hàng, đừng chen ngang, đừng loạn dỗi. Chu Diễm không nghĩ tới ngày hôm qua tảng đá tộc như thế ra sức, hôm nay xếp hàng tảng đá tộc, nói ít cũng có hơn nghìn người, mà lại theo hiếu kỳ tảng đá tộc sau khi hiểu rõ tình huống, nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng lấy, xếp hàng người rất nhanh liền xếp thành một hàng dài. Hắn cảm thấy cần phải ở chỗ này mở cửa hàng, dạng này sẽ tương đối dễ dàng. Hắn lập tức liên hệ Tiểu Vi, Tiểu Vi, nhìn xem những người khác người nào có thời gian, an bài tới thạch đầu giới. Thị trường giao dịch giúp đỡ bán trang bị, Tiểu Vi vội vàng trả lời, được rồi lĩnh chủ, ta bây giờ liền bắt đầu hỏi thăm. Tuy nhiên chính hắn cũng có thể trực tiếp liên hệ hỏi thăm, nhưng thị trường giao dịch sự tình đều là Tiểu Vi đang phụ trách, hết thảy giao cho nó là có thể. Hắn bắt đầu cùng những đá này tộc người tiến hành giao dịch, không bao lâu, đi một mình hướng về phía hắn, nói ra, lĩnh chủ, cần ta làm cái gì, đi tìm một cái cửa hàng, đem trang bị mang lên đi, dạng này nguyên một đám giao dịch, mấy ngày đều giao dịch không hết, theo xếp hàng mua trang bị nhân số gia tăng, dạng này giao dịch hội tiếp tục vài ngày, hắn có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này, được rồi. Thị nữ vội vàng hướng về thị trường giao dịch đi tới. Chu Diễm cũng lớn tiếng đối với những đá này tộc nói ra, thị nữ của ta đã đi mở tiệm, đến lúc đó mọi người liền có thể đi trong tiệm mua sắm trang bị, quá tốt rồi, về sau cũng không cần tới nơi này xếp hàng mua trang bị, sớm nên làm như vậy, hắn trang bị thật nhiều a, nhanh điểm mở, ta thế nhưng là chờ lâu lắm rồi. Thị nữ mở tiệm rất nhanh, sau mười mấy phút, thì cho Chu Diễm gửi đi tin tức, đem vị trí nói cho hắn, hắn lập tức hướng về cửa hàng của mình đi qua, sau lưng đi theo một đám mua sắm trang bị tảng đá tộc. Cái này nhìn đến ven đường mở tiệm tảng đá tộc một mặt mộng bức, người không biết còn tưởng rằng đây là muốn cầm vũ khí đánh nhau đi đây. Cửa hàng đã mở tốt, mọi người đi theo ta, các ngươi có thể tùy ý chọn tốt trang bị. Vừa tới đến cửa hàng, những người này thì không kịp chờ đợi vọt vào trong cửa hàng, bắt đầu trắng trợn mua sắm trang bị. Chu Diễm tâm lý rất là cao hứng, những đá này tộc mua đến càng nhiều, hắn dãy linh tệ thì càng nhiều, nhưng nhân số vẫn là quá nhiều, không thể không hàng lên mấy cái đội ngũ hàng dài. Hắn cũng bắt đầu giúp đỡ lên giá trang bị, dù sao hắn cũng lười nhìn trang bị thuộc tính, khác biệt phẩm chất trang bị, dựa theo mỗi người phẩm chất, thiết trí được không cùng giá cả là được rồi. Bên này đang không ngừng lên giá trang bị bán, tại mấy cái khác thế giới người, thì là đang nhanh chóng quét sạch trên thị trường trang bị, thậm chí các nàng còn cùng mấy cái đại hình thương nhân đã đạt thành hợp tác, mỗi lần đều có thể thu mua một nhóm lớn trang bị. Dạng này thật to bảo đảm trang bị nơi phát ra, để hắn linh tệ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng gia tăng lấy. Hắn ngay tại thiết trí tự động thu về đồ vật tin tức, chủ yếu là thu về tam tinh trở lên gạch đá, tinh hạch, còn có tổn hại trang bị. Làm xong những thứ này về sau, hắn thì rời khỏi nơi này, về tới vạn giới giả thuyết Thương Thành. Hắn nhất định phải thu tập được đầy đủ tài liệu, tướng lãnh đẳng cấp cho tăng lên mới được, dạng này mới có thể để càng nhiều người đi mỗi cái thế giới kiếm tiền. Đã có hơn 10 vị thiếu nữ chính ở chỗ này, các nàng đều là Lý Song an bài tiến đến, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít phương diện buôn bán thiên phú, thích hợp nhất làm những chuyện này. Lĩnh chủ tốt, các nàng hướng về Chu Diễm hành lễ chào hỏi, Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Tiểu Vi nói ra, đem ta truyền tống đến Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch, được rồi, quang mang lóe lên, hắn rốt cục đi tới Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch, vừa đi vào nhân loại thị trường giao dịch, liền nghe đến nhân loại cái kia tràn ngập động lực UA, có người thi đậu Long Thanh Học Viện, có người thi đậu Bắc Đế Học Viện, còn có người thi đậu Thánh Dương, Tử Vi Học Viện, nếu như đầy đủ không có thi đậu, vậy ngươi nhất định là không có mua sắm nhà ta trang bị, ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo, ta đi ta cầu độc một, nếu như không có đường có thể đi, tiến đến ta trong tiệm, các loại kỹ năng tùy ngươi chọn, trực tiếp có thể thăng tiên giới, liền cự long đều muốn ngã xuống, ngươi còn đang chờ cái gì? Bàn thị độc dược chào mừng ngài. 30M đại đao trả giá, tuyệt không trả giá, mọi thứ xử bắn giá, nhanh hành động đi, muốn một đêm hừng đông sao? Muốn thương xuất như long sao? Muốn hàng đêm sở ca sao? Muốn, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đến, Vân Nam Bạch Dược, ngươi lớn nhất bằng hữu đáng tin cậy. Đây mới là nhân loại cần phải có dáng vẻ, các loại thổi ngưu bức quảng cáo nhiều vô số kể, cái này có thể so sánh thế giới khác thị trường giao dịch muốn náo nhiệt nhiều, nhân loại. Tổng là có thể đem một món đồ chơi nhỏ chơi ra đại hoa dạng, đây chính là nhân loại trí tuệ, nhìn nhìn vị trí của mình, sau đó hắn đi vào một đầu chuyên môn có thế đủ để gọi tọa kỵ địa phương, đem chính mình, thiểm điện, hãn huyết bảo mã cho kêu gọi ra, điều khiển, cưỡi, thiểm điện, đi thẳng tới truyền tống trận, hướng về thành Nam mà đi. Chương 155, đại lượng mua sắm kiến trúc, đi vào một cái tên là Hàng Lâm Viện, lối vào cửa hàng, hắn đem, thiểm điện, thu vào. Tuy nhiên, thiểm điện gọi là một thớt không tệ tọa kỵ, nhưng hắn nhìn đến có không ít lĩnh chủ, lấy đều là các loại dị thú tọa kỵ, đừng đề cập trong lòng cỡ nào hâm mộ, nhưng đây chỉ là tạm thời, hắn về sau nhất định muốn cưỡi một cái cùng chảnh nguyễn khốc nổ banh trời tọa kỵ. Đi vào cửa hàng về sau, một vị cách ăn mặc thời thượng mỹ nữ hướng dẫn mua hàng đi hướng Chu Diễm, dò hỏi, tôn kính lĩnh chủ, không biết có gì cần phục vụ. Chu Diễm nhìn một chút đối phương, cái này hướng dẫn mua hàng dài đến vẫn là rất chính điểm, bất quá có điêu thuyền các nàng làm so sánh, cũng đã cảm thấy chỉ có dạng này. Cái kia, ta muốn mua sắm mấy cái kiến trúc loại hình đồ vật, hắn trực tiếp mở miệng, kiến trúc loại hình đồ vật, không biết là loại kia phương diện. Hướng dẫn mua hàng hỏi thăm, cái nào chủng loại hình đều có thể mang ta tới nhìn xem sao, hắn cần kiến trúc có nhiều lắm, chỉ cần giá cả phù hợp, hắn liền có thể vào tay, dù sao lĩnh diện tích hay là thật lớn. Nhiều kiến trúc một số đặc thù kiến trúc vẫn là có thể, mời theo ta lên lầu. Hướng dẫn mua hàng mỉm cười nói, Chu Diễm đi theo đối phương đi tới lầu 3, có một cái trên quầy, bán đồ vật đều là kiến trúc loại hình đồ vật, theo phổ thông kiến trúc đến C phẩm chất kiến trúc đều có, cao hơn A phẩm chất kiến trúc, sẽ rất ít xuất hiện, coi như xuất hiện, giá cả cũng rất cao, hắn cũng không cần những cái kia cao phẩm chất kiến trúc, C phẩm chất trở xuống kiến trúc như vậy đủ rồi, mấu chốt là phải không giống bình thường. Hắn bắt đầu ra nhìn lại, tháp phòng ngự loại hình kiến trúc, khoảng chừng 5 tòa, phẩm chất đều là cấp thấp nhất E phẩm chất, đồng dạng cao phẩm chất tháp phòng ngự, vẫn tương đối quý hiếm, sơ cấp tháp phòng ngự cũng không có cái gì người cần, cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể mua được loại này sơ cấp kiến trúc. Những thứ này tháp phòng ngự giá cả đều là thống nhất 5 vạn linh tệ, coi như tại thế giới khác, loại này tháp phòng ngự giá cả cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, điểm ấy linh tệ đối với hắn nói, không đáng kể chút nào. Hắn nhìn về phía những chủng loại khác kiến trúc, giếng nước, phẩm chất, E, giới thiệu, có thể kiến trúc giếng nước, kiến trúc, nông điền, phẩm chất, E, giới thiệu, có thể kiến trúc nông điền, kiến trúc, đồng cỏ, phẩm chất, C, giới thiệu, có thể kiến trúc đồng cỏ. Những kiến trúc này phẩm chất, theo E phẩm chất đến C phẩm chất đều có, mà lại rất nhiều hắn đều cần, giá cả cũng tương đối hợp lý. Mấu chốt nhất là, hắn rốt cuộc tìm được có thể nuôi dưỡng tọa kỵ loại hình kiến trúc. Tin tưởng cái này, đồng cỏ, kiến trúc lên tới về sau, sẽ tiến hóa làm một cái không tệ kiến trúc, hắn rất là chờ mong, những kiến trúc này giá cả, tại mỗi cái thế giới đều bán được không sai biệt lắm, hắn thì lười nhắc chạy tới chạy lui, dù sao hắn lại không kém cái kia một chút xíu trên lệch giá, sau đó, hắn vung tay lên, đối với hướng dẫn mua hàng nói ra, những kiến trúc này, ta muốn hết, được rồi. Hướng dẫn mua hàng nghe xong, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó, nàng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc dò hỏi, ngài mới vừa nói, muốn hết rồi, đúng a, có cái gì không đúng a? Chu Diễm hỏi ngược lại, không có, không có, ta chỉ là quá kinh ngạc, ngài vậy mà lại cần nhiều như vậy kiến trúc. Hướng dẫn mua hàng xác thực rất kinh ngạc, những kiến trúc này tuy nhiên phẩm chất tương đối thấp, nhưng là số lượng, có thể là có hơn 20 tòa, cùng nhau cũng cần mấy trăm vạn linh tệ, muốn là phú nhị đại mà nói. Bình thường đều chướng mắt thấp như vậy phẩm chất kiến trúc, như thế nào đi nữa đều sẽ tìm kiếm B phẩm chất trở lên kiến trúc, nhưng nhìn đến Chu Diễm chỉ là nhìn một chút mà thôi, liền đem toàn bộ kiến trúc đóng gói đuổi đi mang đi, nàng có chút kỳ quái người này mua nhiều như vậy sơ phẩm chất kiến trúc, chẳng lẽ là muốn chính mình kiến trúc sao, đã có tiền, vì sao không kiến tạo tốt một chút kiến trúc đâu, nàng thực sự không nghĩ ra, cho ta tính toán giá cả đi. Chu Diễm nói ra, được rồi, mấy trăm vạn linh tệ. Đặt ở cả cái giao dịch ngành nghề tới nói, cũng chỉ là số lượng nhỏ, cũng không có cái gì có thể kỳ quái, Hắn mua xong 25 tòa kiến trúc về sau, rời khỏi nơi này, sau đó lại lần hướng về cái kế tiếp cửa hàng mà đi. Hắn lần này cần muốn mua không ít kiến trúc, dù sao sơ cấp kiến trúc, căn bản cũng không có người cùng hắn cạnh tranh, coi như bị mua đi cũng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì toàn bộ vạn giới, loại này cấp thấp nhất kiến trúc, tuy nhiên không thể nói đầy đường, nhưng chỉ cần đi tìm, còn có thể tìm tới không ít. Hắn sau đó tìm mấy cửa hàng, đem bên trong sơ cấp kiến trúc toàn bộ đều ra mua, nhìn đến một đám người trợn mắt hốc mồm, không biết hắn mua nhiều như vậy sơ cấp kiến trúc đi làm cái gì, trọn vẹn mua gần 200 cái kiến trúc, hắn mới dừng lại. Những kiến trúc này tổng cộng xài bất quá mấy ngàn vạn linh tệ mà thôi, cái này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, hắn linh tệ bao giờ cũng đều đang gia tăng, coi như xuất hiện cao phẩm chất kiến trúc, hắn đều sẽ không chút do dự mua xuống, chỉ cần là có tiền, có thể tùy hứng, có kiến trúc, nhưng không có nghĩa là liền có thể kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc, hắn trước phải chuẩn bị tốt đủ nhiều tài liệu mới được, cũng không đủ tài liệu, những kiến trúc này vẫn là chỉ có thể để đó. Nhưng hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, cái kia chính là tại Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch, tìm một cái tốt một chút cửa hàng mướn tới. Đây là hắn chỗ ở thế giới thị trường giao dịch, cho nên hắn có thể tại Thương Lan Đại Lục trực tiếp thông báo tuyển dụng tương ứng nhân tài tiến hành quản lý, tại Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch, bên trong làm hướng dẫn mua hàng người, đều là Thương Lan Đại Lục người ở bên trong, mà lại đều là người bình thường. Các nàng tốt nghiệp về sau, thông qua các loại khảo thí, sau khi thông qua, sẽ có tương ứng căn cứ chính xác sách phát cho các nàng, có giấy chứng nhận về sau, các nàng cần muốn mua một loại gọi là hư nghĩ đầu khôi hoặc khoan giả lập đồ vật, đi vào thị trường giao dịch, đến mỗi cái cửa hàng nhận lời mời trở thành hướng dẫn mua hàng, hắn trước phải thuê đến thích hợp cửa hàng, lại tiến hành thông báo tuyển dụng, hắn muốn tại Thương Lan Đại Lục phát triển, ở chỗ này thuê cái kế tiếp cửa hàng là phi thường có cần phải, hắn muốn tìm một cái tốt một chút cửa hàng. Nhưng là địa phương tốt, khu vực tốt, sớm đã bị người còn lại lĩnh chủ mướn, đây không phải trong thời gian ngắn có thể tìm tới, những cái kia quá vắng vẻ địa phương, hắn lại không muốn, cho nên sự kiện này vẫn là đến xem thời cơ, nhìn xem có người hay không chuyển nhượng loại hình, chỉ cần là treo ở giao dịch tin tức phía trên, Tiểu Vi đều sẽ trước tiên nói cho hắn biết, nhưng là rất nhiều cửa hàng chuyển nhượng, đều là trực tiếp sẽ ở cửa hàng bên ngoài viết cái chuyển nhượng, cũng không có đặt ở tin tức trong kho. Cái này liền cần hắn tự mình tại mỗi cái cửa hàng bên ngoài đi vòng vo, toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch cực lớn như vậy, muốn đi dạo xong, chưa được mấy ngày thời gian, căn bản là đi dạo không hết. Hắn thật đúng là tìm được mấy nhà muốn chuyển nhượng cửa hàng, bất quá đối phương nhìn hắn tuổi trẻ, lại còn muốn hố hắn, chuyển nhượng phí mở miệng cũng là một hai cái ức, hắn trực tiếp liền đi, như loại này không có một chút thành ý gia hỏa, căn bản không cần cân nhắc. Dù sao chỉ là chuyển nhượng một cái cửa hàng mà thôi, giá cả cũng phải nhìn khu vực, muốn là khu vực tốt, một hai cái ức cũng xác thực cũng là có, nhưng là đại đa số cửa hàng, chỉ cần mấy ngàn vạn linh tệ liền có thể lấy xuống, nhìn đến sau cùng, hắn đều không có tìm được thích hợp, hoặc là cũng là lão bản quá hố, căn bản không muốn chuyển nhượng, hoặc là thì là thuần túy tên lừa đảo, hắn nhưng là cơ trí, những lão già kém may mắn này muốn lừa hắn, không có cửa đâu, cả ngày xuống tới. Hắn đều không có tìm kiếm được nơi thích hợp, nhìn đồng hồ, hắn đã liên tục hai ngày không có nghỉ ngơi, sau đó dự định trở về lãnh địa nghỉ ngơi, chủ yếu là gần nhất cũng tương đối bận rộn, sự tình tương đối nhiều, nhưng hắn thực lực cường đại, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có quá lớn quan hệ, chương 156, tăng lên các kiến trúc phẩm chất, nhưng hắn vẫn là trở lại lãnh địa nghỉ ngơi, đến mức những cái kia mua sắm kiến trúc, hết thảy chờ đến tỉnh ngủ lại nói, đáng tiếc. Điêu thuyền các nàng còn tại mỗi cái thế giới bận rộn, không thể đi ra cùng hắn vượt qua cái này đêm dài đằng đẵng. Hắn đến vội vàng đem điêu thuyền các nàng đổi đi ra, không có thế để lão bà của mình quá mệt mỏi. Hắn hoàn toàn cũng là lo lắng điêu thuyền thân thể của các nàng mà thôi, không có gì có khác ý đồ xấu. Hắn làm một cái lĩnh chủ, quan hệ lãnh địa cư dân, quan hệ lão bà của mình, rất trong sông đi. Linh mạch tiểu viện thăng cấp về sau, hắn còn không có tới này nghỉ ngơi qua. Tối nay hắn ở chỗ này nghỉ ngơi tu luyện, theo nhập định, đại lượng linh khí bắt đầu tiến vào trong thân thể hắn, tràn ngập toàn thân hắn kinh mạch, một đạo thái cực âm dương đồ theo trong thân thể hắn xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn vệ linh khí chung quanh. Ngày thứ hai, nhận được tin tức Lưu Nguyệt, sớm thì chuẩn bị xong phong phú linh tài bữa sáng, trước tiên đem bữa sáng đưa đến trước mặt hắn, nàng mở ra một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, lĩnh chủ, gần nhất lãnh địa không có chuyện gì. Ta muốn tiến vào, truyền thừa thần điện, chuyển chức. Chu Diễm hồi đáp, cái này chính ngươi quyết định là được rồi, muốn đến thì đến đi, dù sao ta gần nhất cũng rất ít tại lãnh địa bên trong, còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, lãnh địa thức ăn ta sẽ cho người phụ trách, gần nhất lĩnh nhiều hơn không ít sẽ trù nghệ tỉ muội, có ít người trù nghệ, thậm chí không so ta kém, chính là bởi vì có cảm giác nguy cơ, Lưu Nguyệt mới muốn chuyển chức một cái tốt một chút phó chức nghiệp, lúc này mới có thể cam đoan tại lĩnh chủ trong lòng địa vị, chính ngươi quyết định là được rồi, đầu bếp vị trí, mãi mãi cũng là ngươi. Chu Diễm cười cười, nhìn ra Lưu Nguyệt trong lòng tiểu tâm tư, tại lĩnh chủ, Lưu Nguyệt bị Chu Diễm xem thấu tâm tư, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng rút đi, ăn sáng xong về sau, đi vào Tam Sinh Thạch, tiến hành mỗi ngày đánh dấu, tuy nhiên hồn tệ thiếu, có thể góp gió thành bão nha, dù sao hắn mắc cấp về sau, những thứ này hồn tệ số lượng vẫn là sẽ biểu hiện tại cấp bậc của hắn đằng sau, hắn thì kỳ quái, thậm chí để hắn có một cái to gan suy đoán, lĩnh chủ đẳng cấp cần phải còn có trên 100 cấp, đây cũng là hắn thông qua đánh dấu Tam Sinh Thạch đoán, nếu như không phải cái này đánh dấu hồn tệ một mực gia tăng, hắn cũng sẽ không như thế suy đoán, đến mức có phải hay không, cái này thì có chờ khảo chứng, ăn điểm tâm xong về sau, hắn bắt đầu làm việc, hôm qua mua không ít kiến trúc, hiện tại là thời điểm bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo xe bắn đá tiến hóa làm vẫn thạch tháp, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tiễn lâu tiến hóa làm phong bạo tháp, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tiễn lâu tiến hóa làm kiếm nhận tháp, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở nông điền tiến hóa làm linh điền, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở giếng nước tiến hóa làm linh tuyền, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở đồng cỏ tiến hóa làm thanh thanh linh thảo nguyên, ngỗng. Thanh thanh linh thảo nguyên, cái này. L, không, hắn hiếu kỳ kiểm tra một hồi thanh thanh linh thảo nguyên phẩm chất, không nghĩ tới vẫn là một cái R phẩm chất kiến trúc, có thể kiến trúc thuộc tính cũng không tệ lắm, đối nuôi dưỡng các loại động vật, tọa kỵ, đều có rất lớn tăng thêm, quan trọng cái này thảo nguyên vẫn là tràn ngập linh khí, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, tiếp theo cũng là cần thăng cấp. Hắn đem thanh thanh linh thảo nguyên về đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp về sau, liền cần một thuộc tính tinh hạch, hắn còn lại tinh hạch đã không đủ thăng cấp, chỉ có thể chờ đợi cho tới hôm nay cùng tinh linh nữ vương giao dịch xong lại tiến hành thăng cấp. Một cái thảo nguyên diện tích có thể là phi thường lớn, nhưng là cái này kiến trúc diện tích, một mực cũng không hề biến hóa. Hắn hiếu kỳ đi tới cái này trong thảo nguyên xem xét, phát hiện cái này kiến trúc nguyên lai cũng là một cái cầm giữ có không gian kiến trúc, từ bên ngoài nhìn không thế nào lớn. Nhưng là một khi đến bên trong, phát hiện nơi này đã không so lãnh địa muốn nhỏ, mà lại toàn bộ thảo nguyên tràn ngập to lớn linh khí. Những thứ này thảo cũng vô cùng màu mỡ, dùng để nuôi dưỡng tọa kỵ, nhất định sẽ rất không tệ. Nắm giữ lớn như vậy một cái thảo nguyên, tiếp theo liền muốn sưu tập trứng sủng vật, hoặc là huyết thống cường đại tọa kỵ. Lớn như vậy một mảnh thảo nguyên, có thể tự dưỡng rất nhiều tọa kỵ. Hắn hiện tại có thể là có một vạn tên đại hán thiết kỵ, chờ lấy phân phối tọa kỵ đây. Hắn kiến tạo không ít kiến trúc, rất nhiều kiến trúc đều có thể tăng lên phẩm chất, hắn đem có thể tăng lên phẩm chất kiến trúc, toàn bộ đều cho tăng lên lại nói, đầu tiên cũng là kiếm nhận tháp, lần này thu được không ít tòa, hắn tiêu hao 6 tòa S phẩm chất, kiếm nhận tháp, tiến hóa 3 tòa SS phẩm chất, kiếm nhận tháp, lại tiêu hao 3 tòa SS phẩm chất, kiếm nhận tháp, tiến hóa 1 tòa SS phẩm chất, kiếm nhận tháp, hắn đem ra độc khí tháp, phẩm chất cũng thăng cấp đến SS phẩm chất. Địa chấn tháp phẩm chất cũng tăng lên tới R phẩm chất, hàng băng tháp phẩm chất cũng tăng lên tới R phẩm chất, vẫn thạch tháp phẩm chất tăng lên tới RR phẩm chất, phong bạo tháp phẩm chất cũng tăng lên tới R phẩm chất, còn gia tăng hai loại mới tháp phòng ngự, một tòa là SSS phẩm chất bạo liệt tháp, một tòa là SS phẩm chất chú ấn tháp, bạo liệt tháp là hỏa nguyên tố tháp, chính là phạm vi tính tháp phòng ngự, liệt diễm tháp công kích là đơn thể công kích tháp phòng ngự, đến mức chú ấn tháp cũng là phạm vi tính tháp phòng ngự, hơn nữa còn là một loại kiềm chế loại hình tháp phòng ngự, tuy nhiên không có đủ quá mạnh lực sát thương, nhưng là đối với hạn chế quái vật, lại phi thường mạnh mẽ. Hắn tự nhiên muốn đem những thứ này tháp phòng ngự phẩm chất đều tăng lên tới max cấp, nhưng là mỗi một tòa tháp phòng ngự đều là tùy cơ tiến hóa, ai cũng không biết bọn họ có thể tiến hóa thành cái gì phẩm chất, cái gì chủng loại kiến trúc. Hắn hôm nay còn cần đi mua sắm càng nhiều tháp phòng ngự, tranh thủ đem những này tháp phòng ngự phẩm chất toàn bộ đều đề thăng làm tối đỉnh cấp tháp phòng ngự, lãnh địa bên trong còn nhiều thêm rất nhiều những kiến trúc khác, đặc biệt là linh điền, đã kiến tạo không ít, hắn đem những thứ này, linh điền, phẩm chất cho tăng lên, sau cùng thu được hai khối RRR phẩm chất, linh điền, còn có các linh tuyền cũng thu được không ít. Hắn đem những thứ này linh tuyền tiến hành tiến hóa về sau, cũng thu được hai tòa RRR phẩm chất linh tuyền kiến trúc, cộng thêm mấy tòa SSS phẩm chất đến RR phẩm chất linh tuyền kiến trúc. Cứ như vậy, lãnh địa bên trong nguồn nước vấn đề thì toàn bộ giải quyết, lãnh địa tàng bảo thất phẩm chất cũng cho tăng lên tới RRR phẩm chất, thần binh phường và phẩm chất cũng giống như vậy, tăng lên tới RRR phẩm chất. Hôm qua mua sắm kiến trúc, đại đa số đều là phổ thông kiến trúc, cho nên tiến hóa đi ra kiến trúc, ngoại trừ số ít vài tòa không giống nhau bên ngoài, còn lại đều là hắn trước đó từng thu được kiến trúc. Rất nhiều kiến trúc chỉ cần một tòa là có thể, cho nên hắn đem những thứ này có thể thăng cấp phẩm chất kiến trúc, toàn bộ đều cho thăng cấp lên, còn lại dư thừa, thì toàn bộ thu thập lên, đợi đến về sau có cần thời điểm lại nói. Bởi vì rất nhiều kiến trúc thăng cấp về sau, cần rất lớn vị trí, những cái kia không cần kiến trúc, tự nhiên không muốn chiếm lĩnh vị trí. Làm xong những thứ này về sau, lãnh địa bên trong kiến trúc, tuyệt đại đa số phẩm chất đều là tại R phẩm chất trở lên. Hắn hôm nay lần nữa mua sắm một nhóm kiến trúc, dự định đem tất cả kiến trúc phẩm chất đều tăng lên tới đỉnh cấp. Hắn lần nữa đi tới các vạn giới giả thuyết thương thành, chương 157, hạnh vận linh thạch tin tức. Sau đó để Tiểu Vi tìm tòi bán kiến trúc người tin tức, tốt nhất cũng là C phẩm chất trở lên kiến trúc, bởi vì những cái kia tầm thường nhất kiến trúc đều chỉ có thể vào hóa thành hắn hiện hữu kiến trúc. Những kiến trúc này hắn cũng không thiếu, hắn muốn một số so sánh khác biệt kiến trúc, cũng chỉ có thể mua sắm phẩm chất cao một chút kiến trúc, dạng này tiến hóa về sau, có càng lớn xác suất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu hoạch được đặc biệt kiến trúc, mà lại, phẩm chất càng cao kiến trúc, đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, phẩm chất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. B phẩm chất trở lên kiến trúc, đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, đều có thể thu hoạch được R phẩm chất trở lên kiến trúc, đơn độc tại Thương Lan Đại Lục. Thị trường giao dịch, tìm kiếm những cái kia tốt một chút kiến trúc, hiện giai đoạn tương đối khó khăn, bởi vì hiện tại vừa lúc là tân nhân lĩnh chủ thí luyện kết thúc trong lúc đó, toàn thế giới nhiều như vậy tân nhân lĩnh chủ, vừa tốt ở vào phát triển cơ sở, mỗi cái tân nhân lĩnh chủ đều thiếu khuyết kiến trúc, cho nên, hơi tốt một chút kiến trúc, đều sẽ bị tranh mua trống không. Hắn hôm qua có thể mua được một cái C phẩm chất kiến trúc, cũng là vận khí tốt, không có bị người sớm phát hiện, không phải vậy căn bản không đụng tới. Đã Thương Lan Đại Lục không có tốt một chút kiến trúc, hắn liền đem mục tiêu nhìn về phía thế giới khác. Tiểu Vi cũng tìm kiếm đến không ít kiến trúc, mà lại phẩm chất đều là tại C trở lên kiến trúc, thậm chí trong đó còn có không ít kiến trúc đều là A phẩm chất, trong đó mấy cái thế giới, thậm chí ngay cả S phẩm chất kiến trúc đều có để bán. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, hắn vội vàng tra xét cái thế giới này tên, lại là một cái tên là Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch, tên, cái thế giới này bán kiến trúc nhiều nhất, kỳ thật còn có mấy tòa cấp độ S kiến trúc, bất quá Tiểu Vi nói cái này kiến trúc tựa hồ không phải đặt ở thị trường giao dịch bán, tựa như là dùng tới đấu giá, cái này, liền cần hắn tự mình đi xem một chút. Tiểu Vi còn nói cho hắn biết, cái thế giới này là một nhân tộc thế giới, nhưng bọn hắn cũng không phải là một cái lĩnh chủ thế giới, mà chính là một cái có thể giết quái lên cấp thế giới. Bọn họ có thể đánh giết quái vật tuôn ra các loại đồ vật kiến trúc, theo mà thành lập thuộc tại căn cứ của mình, mà lại cái thế giới này vô cùng hỗn loạn. Chỗ Tiểu Vi nói cho hắn biết, coi như ở vào ở Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch cũng cần cẩn thận, bởi vì người ở đó mười phần tham lam, thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Đương nhiên, thị trường giao dịch, khu vực bên trong, thuộc về hòa bình khu vực, không cách nào công kích người. Cho nên bọn họ cũng sẽ ở thị trường giao dịch bên ngoài động thủ, chỗ đó thì không có bất kỳ cái gì bảo hộ cơ chế. Một khi tử vong, những cái kia tại thị trường giao dịch mua sắm đồ vật liền sẽ toàn bộ tuôn ra đến, mà lại bản thân đẳng cấp đều sẽ rớt một cấp. Bất quá, Tiểu Vi nói, hắn cùng những người khác không giống nhau, hắn mua sắm đồ vật đều sẽ trực tiếp truyền tống đến lãnh địa tàng bảo thất bên trong, cho dù chết, cũng chỉ sẽ rớt cấp, suy yếu một tháng, vận khí không tốt, sẽ còn rơi một hai kiện trang bị mà thôi. Bất quá, vận may của hắn thuộc tính cao như vậy, bình thường tới nói sẽ không rơi trang bị. Điều kiện tiên quyết là những người kia có thể giết hắn. Chu Diễm hiểu rõ về sau, tâm lý có chuẩn bị, nhưng là hắn nghĩ tới mình còn có một cái kiến trúc vẫn luôn không có kiến tạo, cái kia chính là hạnh vận thạch. Chủ yếu là kiến tạo cái đồ chơi này còn cần vật phẩm khác mới có thể kiến trúc, đây mới là hắn vẫn luôn không có kiến tạo nguyên nhân. Tài liệu kia cũng là hạnh vận linh thạch. Tiểu Vi, tìm tới hạnh vận linh thạch hay chưa? Chu Diễm hỏi. Vạn giới bên trong cũng không có người bán ra hạnh vận linh thạch, khoảng cách lần trước bán hạnh vận linh thạch vẫn là tại 6 tháng trước. Tiểu Vi hồi đáp, cái đồ chơi này khó như vậy thu hoạch được, hắn có chút kinh ngạc, toàn bộ vạn giới, vậy mà tìm không thấy một cái bán hạnh vận linh thạch địa phương, nếu như lĩnh chủ nhu cầu cấp bách cái này tài liệu, ta ngược lại thật ra biết có một cái thế giới tương đối dễ dàng xuất hiện vật này. Tiểu Vi hồi đáp, há, là cái gì cái thế giới? Hắn vội vàng hỏi thăm, thế giới kia gọi là ở Đại Hoang. Thị trường giao dịch, chính là một cái huyền huyễn thế giới, hơn nữa còn là một cái phi thường cao quả nhiên thế giới kia sinh hoạt vô số chủng tộc mạnh mẽ, nhân tộc cũng bất quá chỉ chiếm theo một bộ phận mà thôi, bất quá thế giới kia nhân tộc, xuất hiện không ít cấp bậc đại đế thời cổ nhân vật, cho nên, Đại Hoang thế giới nhân tộc thực lực, vẫn là vô cùng không tệ, thế giới kia có một loại nguyên thạch, người ở đó xưng là đổ thạch, có thể mở ra các loại hy hữu linh thạch, hạnh vận linh thạch tự nhiên cũng có thể mở ra, lĩnh chủ yếu là cần thiết lời nói, có thể đi thế giới kia thử thời vận. Tiểu Vi hồi đáp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này hạnh vận linh thạch sẽ như vậy khó có thể thu hoạch được, nếu là thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể tự mình tiến về Đại Hoang. Thị trường giao dịch, một chuyến, hạnh vận linh thạch có thể cho người ta mang đến may mắn, cho dù có người thu hoạch được, cũng cực ít sẽ cầm lấy đi bán. Tăng thêm thứ này cũng không phải là cái gì thế giới đều có, đây cũng là toàn bộ vạn giới tìm không thấy nguyên nhân. Hạnh vận linh thạch không phải dễ dàng đạt được như vậy, hắn trước để một bên, trước tiên đem lãnh địa kiến trúc phẩm chất, toàn bộ tăng lên tới tối cao lại nói, Tiểu Vi, đem ta truyền tống đến Thái Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch. Chu Diễm nói ra, lấy hắn mắt cấp thuộc tính, tăng thêm võ đạo 39 trọng thiên thực lực, một thân ám kim sáo trang. Các loại ép phẩm chất trở lên kỹ năng kề bên người, coi như tại hỗn loạn ở Long Diệu Cửu Châu, cũng có tự vệ thực lực, cái này muốn là còn có thể bị đánh giết, chỉ có thể nói hắn thực lực không đủ. Trước mấy ngày, hắn thu mua rất nhiều trang bị, hắn đã sớm vì chính mình cùng điêu thuyền các nàng gom góp một thân ám kim sáo trang trang bị. Tiểu Vi hồi đáp, linh tệ, 1600, bắt đầu truyền tống ở Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch, thành công, đi vào ở Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch, bên ngoài, nhìn một chút chung quanh, đây là một cái hiện đại đô thị thành thị, thì cùng tầm thường thành thị một dạng, hắn mới xuất hiện, liền thấy chung quanh, thật nhiều không có hảo ý người, đang đánh giá lấy hắn, giống như một bầy sói đói đang tìm hạ thủ mục tiêu. Chu Diễm trong lòng khinh thường, không có chút nào để ý tới bọn họ, hướng thẳng đến thị trường giao dịch đi đến, hắn nhìn đến mấy cái theo thị trường giao dịch người rời đi, sau lưng đi theo một người. Đợi đến cách mở thị trường giao dịch một khoảng cách về sau, đã bị bao vây lên. Sau đó, bọn họ lập tức thống hạ sát thủ, đem mấy người kia chém giết trên mặt đất, thuần thục cướp đi trên người đối phương tất cả vật phẩm nhanh nhanh rời đi. Những người này hiển nhiên là chuyên nghiệp, ra tay quả quyết ngoan lệ, không có chút nào dây dưa dài dòng, liền nói nhảm đều không nói một câu. Đây mới là một tên hợp cách kẻ cướp. Đây là Chu Diễm phát hiện cái thứ nhất, không kiên nể gì như thế sát nhân đoạt bảo thế giới. Hắn phát hiện trong bóng tối có người tại đi theo hắn, một mực đi theo hắn đi vào thị trường giao dịch, hẳn là nhìn hắn có đáng giá hay không đến bọn hắn động thủ. Đối với cái này, Chu Diễm không có chút nào thèm quan tâm, hắn đã phát giác được đối phương đại khái thực lực, xa so với hắn yếu nhược, dạng này người, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, mà lại, coi như hắn muốn rời khỏi, cũng không cần cách mở thị trường giao dịch, chỉ cần trực tiếp truyền tống, liền có thể trở lại vạn giới giả thuyết thương thành, bất quá nha. Đã người ta muốn đánh cướp, đồng thời lấy cái mưu này sinh, hắn cũng không thể không khiến người ta ăn cướp đúng không? Hắn nhưng là một cái người tốt tới, hắc hắc hắc, hắn đi vào ở Long Diệu Cửu Châu. Thị trường giao dịch trong thành, nơi này là cả cái thị trường giao dịch khu vực phồn hoa nhất, người đông tấp nập, người tới lui, nối liền không dứt, tìm tới một nhà cửa hàng, gọi là Long Diệu Cửa Hàng, cái này cửa hàng vị khắp cả thị trường giao dịch trung tâm nhất. Vừa nhìn liền biết cửa hàng này tại hiện thực thế giới thực lực phi thường cường hãn. Hắn đi vào, sau lưng cái đuôi, cũng theo hắn tiến vào, hơn nữa còn lộ ra ý cười. Bọn họ cảm thấy lần này phát hiện một con cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 158, buổi đấu giá, đi vào cửa hàng bên trong, trên quầy trưng bày từng kiện rực rỡ muôn màu đồ vật. Đại hình cửa hàng, cơ hồ đều tuân theo một loại quy tắc, tầng thứ nhất đồ vật, mãi mãi cũng là kém nhất chờ. Muốn mua tốt trang bị, nhất định phải đi lên lầu. Cửa hàng này cũng không ngoại lệ, tầng thứ nhất mua bán đều là sơ cấp hắc thiết trang bị cùng một số giá trị rất thấp đồ vật. Cái cửa hàng này cũng không có hướng dẫn mua hàng, chỉ có trên quầy mới có người đặc biệt bán đồ vật. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, những vật này hắn xác thực chướng mắt, cho nên trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 bán là thanh đồng cùng bạch ngân phẩm chất trang bị, một số một chút cốt một chút đồ vật cũng sẽ đặt tại tầng này bán. Nếu như dùng Thương Lan Đại Lục trang bị giá cả là cân nhắc tiêu chuẩn, cái thế giới này trang bị giá cả so Thương Lan thế giới đắt một nửa. Tại Thương Lan Đại Lục chỉ trị giá 1.000 linh tệ trang bị, ở chỗ này bán 1.500 linh tệ hai bên, mới một nửa lợi nhuận, hắn không thể lại làm loại này lợi nhuận tiểu nhân sinh ý. Không có gấp bội trở lên chênh lệch giá sinh ý, hắn đều không có ước điểm hứng thú. Hắn cũng không nhìn thấy kiến trúc loại hình đồ vật bán, căn cứ Tiểu Vi nói, cái kia hai cái ép phẩm chất kiến trúc là thả trên đấu giá hội. Hắn muốn đến tầng thứ 3 đi xem một chút, nhưng là muốn lên lầu thời điểm bị hai cái võ trang đầy đủ công tác nhân viên người ngăn lại, nói ra, xin ngài đưa ra thẻ khách quý, ba chúng ta lầu đối với khách quý phục vụ. Chu Diễm dò hỏi, như thế nào mới có thể trở thành khách quý? Rất đơn giản, tại chúng ta cửa hàng tích lũy tiêu phí đầy 500 vạn linh tệ, liền có thể thu hoạch được thanh đồng thẻ khách quý, tiêu phí đầy 1.000 vạn linh tệ, liền có thể thu hoạch được bạch ngân thẻ khách quý, đầy 1 ức linh tệ, thì là có thể thu hoạch được hoàng kim quý khách thẻ, tròn 10 ức trở lên thì trực tiếp thu hoạch được bạch kim thẻ khách quý. Hai người hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi nơi này là không phải có buổi đấu giá? Tự nhiên là có, chẳng lẽ ngươi muốn đi tham gia buổi đấu giá? Đối phương dò hỏi, không biết ta cái này mấy món đồ vật, các ngươi cửa hàng có nguyện ý hay không giúp đỡ đấu giá? Chu Diễm tiện tay lấy ra mấy món ám kim phẩm chất đồ trang sức, thuận tay còn chỗ đó hai bản A phẩm chất sách kỹ năng cùng một trương A phẩm chất chuyển chức quyển trục. Những vật này có lẽ tại Thương Lan Đại Lục không được tốt lắm, nhưng là ở chỗ này, phẩm chất càng cao trang bị, thì càng hy hữu, giá cả cũng liền càng cao. Những vật này, đủ để cho bọn họ coi trọng. Hai người nhìn đến những vật này về sau, kinh ngạc nói, lại là ám kim phẩm chất đồ trang sức, còn có sách kỹ năng, thậm chí ngay cả chuyển chức quyển trục cũng có, hơn nữa còn là A phẩm chất, đồ trang sức loại hình trang bị, có thể so sánh vũ khí đồ phòng ngự muốn hy hữu nhiều. Chu Diễm trong tay đồ vật, mỗi một kiện đều rất không tệ, tăng thêm còn có A phẩm chất sách kỹ năng cùng chuyển chức quyển trục, giá trị của những thứ này, tùy tiện cũng có mấy ngàn vạn. Bọn họ nhìn đối phương rất tùy ý liền lấy ra những vật này, suy đoán trên thân còn có thứ càng tốt. Một người trong đó vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, tôn kính khách quý, mời đi theo ta. Chu Diễm đi theo một người đi lên tầng thứ 3, đi theo Chu Diễm sau lưng cái đuôi, tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Diễm lấy ra cái kia mấy thứ đồ, vô cùng chấn kinh. Hắn vội vàng hướng lấy hắn đồng bạn hắn truyền âm, đây là một con cá lớn, ta nhìn thấy hắn lên Long Diệu cửa hàng, tầng thứ 3, đoán chừng có chút thực lực, cái này một phiếu chúng ta có làm hay không? Làm gì không làm? Chúng ta đều là tại đao kiếm đổ máu, triệu tập nhiều một chút huynh đệ, chơi hắn nha, làm cái này một đơn đỉnh chúng ta mấy đơn, khẳng định không thể bỏ qua, ta đồng ý, ta đi triệu tập các huynh đệ. Chu Diễm gặp được ở Long Diệu cửa hàng, bên trong một vị quản sự, đồng thời bị mang vào một cái khách quý trong phòng, bên trong còn có hai người, trong đó một vị ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử duỗi ra hai tay, đối với Chu Diễm nắm tay nói ra, ngài khỏe chứ, ta gọi Lạc Gia Hào, là phụ trách bán đấu giá trong đó một vị giám định sư, ngài là muốn vật phẩm bán đấu giá sao? Hắn lần này tới, chủ yếu là vì mấy cái kia ép phẩm chất kiến trúc, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, cũng là những thứ này, hắn đem trước lấy ra đồ vật, để lên bàn, giao cho đối phương giám định. Bọn họ chủ yếu là nhìn một chút phẩm chất, thuộc tính, độ bền, tra xét về sau, bọn họ nhẹ gật đầu, nói ra, những vật phẩm này là có thể tiến hành bán đấu giá, sau cùng giá sau cùng, sẽ lấy bán đấu giá giá cả là chủ, nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta có thể ký hiệp nghị, cái hiệp nghị này, là đi qua cả cái thị trường giao dịch quy tắc đến ký kết, muốn là làm trái, không chỉ có lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt, thì liền thị trường giao dịch đều sẽ vào không được. Người nào cũng sẽ không dễ dàng đi làm trái ký kết hiệp nghị. Đối phương đem hiệp nghị giao cho hắn, đồng thời lấy ra một khối bạch ngân thẻ khách quý, nói ra, chỉ cần ngài ký kết phần này hiệp nghị, cái này bạch ngân thẻ khách quý, thì đưa tặng cho ngài. Hắn nhìn một chút hiệp nghị, không có bất cứ vấn đề gì, lựa chọn ký kết, mấy món ám kim trang bị mà thôi, hắn nếu mà muốn, tùy thời có thể tại thế giới khác mua sắm, không biết cái gì thời điểm có thể tiến hành đấu giá. Lần này ta chủ yếu là muốn nhìn một chút buổi đấu giá. Chu Diễm hỏi, chúng ta buổi đấu giá đã tiến hành một giờ, nếu là ngài nóng nảy lời nói, chúng ta cũng có thể sớm đem ngài đồ vật tiến hành đấu giá, ngươi xem coi thế nào? Lạc Gia Hào dò hỏi, nhẹ gật đầu. Chu Diễm nói ra, dạng này tốt nhất, thời gian của ta cũng so sánh quý giá, vậy ta an bài một chút, khiến người ta đưa ngài đi vào buổi đấu giá quan sát đấu giá như thế nào? Lạc Gia Hào hỏi, mười phần cảm tạ. Chu Diễm trả lời, không bao lâu, một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, đem Chu Diễm mang tới lầu năm bán đấu giá, bên trong ngay tại khí thế ngất trời tiến hành đấu giá, bên trong rất rộng rãi, đủ để dung nạp mấy vạn người, hắn tìm một cái hư không chỗ ngồi xuống. Chỗ ngồi bên cạnh còn có một cái đại biểu tham gia bán đấu giá bản thông báo, chỉ cần nói ra con số, phía trên này liền có thể cho thấy hắn báo giá số tiền. Lần đấu giá này chính là một khối thủy tinh, phẩm chất tại lục tinh, cái đồ chơi này giá cả cũng phải nhìn mỗi cái địa phương tác dụng. Tại Thương Lan Đại Lục, loại thủy tinh này giá trị nhiều nhất 10 vạn linh tệ, nhưng bây giờ, thứ này giá cả đã đạt đến 30 vạn linh tệ, hắn cũng sẽ không vì cái này một loại đồ vật thì tới nơi này bán cái đồ chơi này. Dù sao hắn có thể làm sinh ý một đống lớn, vì sao nhất định phải tới nơi này làm cái này chút kinh doanh, bán đấu giá đồ vật lần lượt từng món, nhưng không có một dạng là hắn hiện tại có thể thấy vừa mắt. Buổi đấu giá phía trên, rất nhanh liền xuất hiện một cái để hắn hứng thú đồ vật. Đây là 1.000 đơn vị lục tinh vật liệu gỗ. Những thứ này cao phẩm chất vật liệu gỗ, tại Thương Lan Đại Lục 10 phần khan hiếm. Thương Lan Đại Lục hiện tại lục tinh vật liệu gỗ đơn giá, đã phía trên đã tăng tới hơn 5 vạn một đơn vị. Hơn nữa còn vô cùng khó mua, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị tranh mua trống không, chủ yếu là phát triển lãnh địa, thăng cấp kiến trúc, cần cao cấp vật liệu gỗ nhiều lắm, nhưng là nơi này vậy mà mới ít giá 100 vạn mà thôi, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, giá tiền này so tinh linh xâm lâm đều làm lợi gấp 5 lần, mà lại hắn phát hiện giá tiền này không có người muốn, nhìn người tới nơi này, căn bản không cần những tài liệu này a, cái này tiện nghi hắn lập tức báo lên 100 vạn giá cả. Để rất nhiều người đều cố ý nhìn hắn một cái, hiển nhiên không hiểu rõ hắn mua những thứ này phá mảnh gỗ trở về làm gì, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn lấy 100 vạn giá cả, thành công mua đến này 1.000 đơn vị lục tinh vật liệu gỗ, này 1.000 đơn vị vật liệu gỗ, phóng tới Thương Lan Đại Lục phía trên, lập tức có thể biến thành 5.000 vạn, nhưng là chính hắn cũng cần, là không thể nào cầm lấy đi bán, lãnh địa hậu kỳ, cần tiền tài, là phi thường to lớn, chủ yếu hắn kiến trúc, đều là cao phẩm chất kiến trúc, cần tiền tài, càng là một cái con số trên trời. Chương 159, ức điểm chê ít, hắn không biết cái thế giới này, giống như vậy cao phẩm chất vật liệu gỗ nhiều hay không, muốn là nhiều, hắn ngược lại là có thể thu một chút, nếu là số lượng thiếu, cái kia liền cần tốn thời gian đi thu, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian đi thu. Buổi đấu giá về sau lại xuất hiện một số tinh hạch, hắn nhìn đến giá cả phù hợp, cũng thuận tay mua, mà lại hắn còn phát hiện một chút vật có giá trị. Những vật này tại thế giới khác, ít nhất đều có thể lật cái gấp 4-5 lần giá cả, có thể ở chỗ này giá cả lại cực thấp, hắn gặp, đương nhiên sẽ không buông tha, hết thảy đều ra mua, bất tri bất giác, hắn vậy mà tiêu phí mấy ngàn vạn linh tệ, nhưng là cái này mấy ngàn vạn, chuyển tay một bán, liền có thể dãy một ức cái, bởi vì xuất thủ xa xỉ, có không ít người đều chú ý tới hắn, thì liền an bài hắn tiến đến Lạc Gia Hào, đều là một trận kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người này lại còn thẳng có tiền. 1-2 giờ đi qua, Chu Diễm phát hiện hắn ám kim trang bị bắt đầu đấu giá lên. Tại Thương Lan Đại Lục, đồ trang sức tuy nhiên cũng so sánh khan hiếm, nhưng còn có thể mua được. Giống hắn cái này hai kiện ám kim phẩm chất đồ trang sức, thuộc tính cùng kỹ năng đều tính toán bình thường. Giá cả đại khái giá trị cái 600 vạn linh tệ hai bên. Tiếp theo, như mọi người thấy, đây là một kiện ám kim phẩm chất khuyên tai, tin tưởng rất thật đẹp nữ đều tâm động đi. Ám kim phẩm chất đồ trang sức trang bị, cũng không phổ biến u, bỏ qua, nhưng là muốn tiếc nuối chung thân, giá khởi đầu 1.000 vạn, mời các vị khách quý ra giá, ta ra 1.100 vạn, 1.110 vạn, 1.200 vạn, nhưng nơi này đấu giá sư, giá khởi đầu cách thì cho ổn định ở 1.000 vạn linh tệ, mà lại hô người gọi rất nhiều, thì cùng chợ bán thức ăn bán món ăn đại thẩm một dạng, nguyên một đám làm cho tặc lớn tiếng, hắn nhìn một chút những cái kia kêu giá hung hăng người, đều không ngoại lệ, đều là nam nhân, mà lại bên người đều đi theo một vị tướng mạo không tệ nữ tử. Trên cái thế giới này, xưa nay không thiếu chịu vì nữ nhân tiêu tiền nam nhân, ngỗng. Hắn vậy mà phát hiện mình cũng là loại người này, 3.000 vạn, đến lúc cuối cùng một thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía nam tử kia. Nam tử này nhìn qua sắc mặt phổ thông, thường thường không có gì lạ, nhưng một đôi ánh mắt thâm thúy bên trong, tràn đầy một cổ cơ trí quang mang, mà lại bên cạnh hắn. Lại còn đi theo mấy vị tuyệt mỹ nữ tử, Giờ này khắc này, Chu Diễm cảm thấy nam tử này trên đầu lóe ra bốn chữ, khí vận chi tử. Mỗi cái thế giới đều có khí vận chi tử, còn hắn thì so những thứ này khí vận chi tử càng ngưu bức, bởi vì hắn là một cái treo bức. Kiện thứ hai ám kim phẩm chất đồ trang sức mới ra tới, nam tử kia lần nữa bá đạo mở miệng nói, 3.000 vạn, một câu dỗi đến những người khác á khẩu không trả lời được, người nào để người ta có thể xuất ra nổi giá cao đây. Chu Diễm cảm thấy có chút hối hận, hắn nên lấy thêm mấy cái trang bị đi ra, cái này bán đấu giá giá cả, vượt xa khỏi đồ vật bản thân giá trị, hắn có thể dùng 3.000 vạn, tại thế giới khác ít nhất mua sắm 5 kiện ám kim phẩm chất đồ trang sức, đây chính là treo bức chỗ tốt. Tiếp theo bán đấu giá, cũng là hắn đồ vật, A phẩm chất sách kỹ năng cùng chuyển chức quyển trục, hai thứ đồ này, đồng dạng là cái thế giới này vô cùng vật phẩm khan hiếm, cho nên, vừa xuất hiện, lại lần nữa nhận lấy tất cả mọi người chú mục, đấu giá sư vừa mới nói ra giá cả, rất nhiều người tranh nhau đấu giá, mỗi một kiện đồ vật, đều viễn siêu hàng hóa tổng giá trị gấp 4-5 lần thành giao, nhưng chỉ có đấu giá mới có cái giá này, muốn là đại lượng giao dịch, chỉ sợ cũng không có cái giá này. Cho nên cái thế giới này vẫn là không thích hợp làm đầu cơ trục lợi sinh ý, thực tại lãng phí thời gian. Tiếp theo hắn cũng không có mua thứ gì, hắn một mực đều đang đợi cái kia hai cái S phẩm chất kiến trúc xuất hiện, lại đợi thời gian một tiếng, hắn mới đợi đến cái kia hai cái kiến trúc bắt đầu đấu giá. Tiếp theo, đem để cho ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút vật này, như các ngươi thấy, đây là một cái kiến trúc, hơn nữa còn là một kiện phẩm chất phi thường cao kiến trúc, đấu giá sư bắt đầu giới thiệu cái này kiến trúc. Đồng thời còn nói đây là một cái S phẩm chất kiến trúc, lập tức thì làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Một cái S phẩm chất kiến trúc, xác thực vô cùng khiến người ta kinh ngạc, mà lại loại này cao phẩm chất kiến trúc, xác thực rất thưa thớt, rất trân quý. Nhưng là, khi bọn hắn kiểm tra một hồi cái này kiến trúc thuộc tính về sau, lập tức thì thất vọng, ta còn tưởng rằng là cái gì loại hình kiến trúc, bất quá là một cái có thể giết quái vật kiến trúc như vậy lấy ra một chút tác dụng đều không có. Hiện thực thế giới quái vật đều giết không hết, còn kiến trúc loại này kiến trúc làm cái gì? Kiến trúc này tuy nhiên phẩm chất cao, nhưng là căn bản không có một chút tác dụng nào a. Chúng ta đánh giết phía ngoài quái vật, đồng dạng có thể thu hoạch được các loại khen thưởng. Cần gì phải đi tốn tâm tư cùng tinh lực kiến tạo cái này dư thừa kiến trúc đâu? Thực sự thất vọng cùng cực, đáng tiếc, còn tưởng rằng là cái gì loại hình kiến trúc, loại này kiến trúc trước đó cũng xuất hiện qua, chỉ bất quá phẩm chất tương đối cao điểm mà thôi. Mà lại khen thưởng cũng không có so phía ngoài quái vật muốn tốt, cái này căn bản là lãng phí thời gian, kiến trúc này vốn chính là gà mờ giống như tồn tại, nếu là có thời gian này đánh giết quái vật, ta tình nguyện nhiều đánh giết một số hiện thực thế giới quái vật, cái này kiến trúc căn bản không đáng lãng phí tài lực vật lực đi kiến tạo. Tất cả mọi người thất vọng cùng cực, không ai đối loại này kiến trúc cảm thấy hứng thú, bởi vì này chủng loại hình kiến trúc, ở cái thế giới này tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn là xuất hiện không ít. Đã có vô số người hối hận kiến tạo loại này kiến trúc, bởi vì loại này kiến trúc thực tại không có tác dụng gì. Cái này kiến trúc cũng là một cái quái vật kiến trúc, bọn họ có thời gian này đánh giết trong kiến trúc quái vật, còn không bằng nhiều đánh giết một số hiện thực thế giới quái vật, dạng này còn có thể giảm bớt một chút hiện thực thế giới quái vật số lượng. Cho nên, tuy nhiên cái này kiến trúc phẩm chất rất cao, nhưng không ai muốn mua, bởi vì bọn hắn hiện thực thế giới quái vật số lượng, căn bản giết không hết. Cần gì phải đi kiến trúc loại này gà mờ kiến trúc đây, thì liền cái kia có chút khí vận chi tử, đặc thù nam tử, cũng không có chút nào hứng thú, hiển nhiên sẽ không lãng phí tài lực đi mua sắm dạng này một cái kiến trúc. Chu Diễm hiếu kỳ ấn mở cái này kiến trúc thuộc tính, hắn cũng không cho rằng một cái S phẩm chất kiến trúc lại là gà mờ. Kiến trúc, tri chu yêu huyệt, phẩm chất, S, giới thiệu, thông hướng con nhện động huyệt thông đạo, đánh giết bên trong quái vật, có thể đạt được khen thưởng. Chu Diễm xem xét phía dưới, rất là kinh ngạc, cái này không phải liền là cùng loại một loại phó bản kiến trúc a. Hắn nhìn một chút những người khác phản ứng, lại nghe được lời của bọn hắn về sau, đã hiểu cái gì. Cái này kiến trúc đối bọn hắn tới nói, xác thực rất gà mờ. Chủ muốn bởi vì bọn họ thế giới, quái vật rất nhiều, nghiêm trọng uy hiếp an toàn của bọn hắn. Mà lại loại này trong kiến trúc quái vật, tỷ lệ rơi đồ cũng không có so ngoại giới mạnh, mà lại ở bên trong sau khi chết, cũng là thật tử vong. Bọn họ cần gì phải đi kiến tạo loại này kiến trúc lãng phí căn cứ của bọn hắn diện tích đâu. Nhưng là Chu Diễm hắn không giống nhau a, hắn cũng không phải người của thế giới này. Trong lãnh địa nếu là thêm một cái có thể đánh quái bạo bảo trương địa phương, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ xấu. Mấu chốt nhất một chút, coi như lãnh địa cư dân ở bên trong tử vong, hắn cũng có thể thông qua âm tào địa phủ phục sinh cư dân. Cho nên, Cái này kiến trúc, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có không chỗ xấu. Tốt như vậy kiến trúc, nếu là đặt ở Thương Lan Đại Lục, mỗi cái lĩnh chủ đều sẽ đoạt mua sắm, mà người nơi này, lại một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Hắn thật đúng là đến đúng địa phương, kiến trúc như vậy, hắn ước điểm đều chê ít, hơn nữa còn muốn hỏi, còn có hay không, chương 160, ngài có mấy cái tên, đấu giá sư có chút xấu hổ, còn chưa có bắt đầu tiến hành đấu giá, thì gặp tình huống như vậy, bọn họ trước đó cũng cân nhắc đến vấn đề này, nhưng là phản ứng của mọi người, vẫn là nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài, may mắn bọn họ trước đó liền đã chuẩn bị thứ hai bộ phương án, sau đó, đấu giá sư cười cười, nói ra, lần này chúng ta bán đấu giá, cũng không chỉ cái này một cái kiến trúc, kỳ thật còn có một cái ép phẩm chất kiến trúc, có điều, hai cái này kiến trúc cần cùng một chỗ đấu giá, cho nên, mọi người mời xem lấy kiện thứ hai kiến trúc đi, đấu giá sư lập tức mở ra cái thứ hai kiến trúc, để cho mọi người xem xét thuộc tính, nhưng vẫn là có rất nhiều người mắng cái này bán đấu giá thật sự là không gian không phải thương nhân, nếu không phải bọn họ phản ứng quá lạnh nhạt, bọn họ khẳng định sẽ trước đấu giá cái này cái thứ nhất kiến trúc, sau đó lại đấu giá cái thứ hai kiến trúc. Căn bản sẽ không đem hai cái kiến trúc cùng một chỗ đấu giá. Nếu như bọn họ coi trọng kiện thứ hai kiến trúc, bọn họ mặc kệ có nguyện ý hay không mua sắm cái này kiện thứ nhất kiến trúc, đều cần phí tổn nhất định giá tiền mua sắm. Trong lòng bọn họ tự nhiên thống hận bán đấu giá thực sẽ chơi thói quen. Bọn họ nhìn xem cái này cái thứ hai kiến trúc là cái gì lại nói. Kiến trúc, sắt thép xưởng đóng tàu, phẩm chất, S, giới thiệu, có thể kiến trúc tạo sắt thép xưởng đóng tàu. Khi thấy cái này kiến trúc về sau, tất cả mọi người lần nữa sững sờ, tại sao lại là loại này không có giá trị kiến trúc? Tuy nhiên cái này ở sắt thép xưởng đóng tàu so trước mặt tri chu yêu huyệt muốn tốt, chí ít tác dụng của nó vẫn là thật không tệ. Nhưng hiện thực là, Hải Dương đã sớm tại quái vật khôi phục một khắc này, bị các loại hải quái chiếm đoạt mấy trăm năm. Hiện tại nhân loại, căn bản không có người sẽ ở bờ biển xây trúc cơ địa. Cho dù có, cái kia cũng đã không biết bị con nào hải quái cho ăn đến liền xương cốt đều không thừa. Hải Dương đã sớm là nhân loại không thể xâm phạm lãnh địa, cho nên cái này sắt thép xưởng đóng tàu chỉ có thể ở kiến trúc tại dòng sông bên cạnh, nhưng bây giờ nhân loại liền trên đất bằng quái vật đều tiêu tan không diệt được, nào có cái gì tinh lực đi đối phó trong nước hải quái a, có cái này tài lực vật lực lãng phí ở tạo trên thuyền, còn không bằng nhiều kiến trúc một số còn lại kiến trúc, thì coi như bọn họ mua đi, cái này sắt thép xưởng đóng tàu nếu là không xây dựng ở bờ sông, cái kia căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Căn cứ của bọn hắn, tuyệt đại đa số đều là trên đất bằng. Muốn là mua sắm cái này kiến trúc, còn cần điều động rất nhiều người đi bờ sông thủ hộ, còn cần phòng ngự trong nước hải thú. Rất nhiều điều kiện cùng hạn chế, liền để cái này kiến trúc giá trị giảm bớt đi nhiều lên. Nhưng vẫn có một ít người đối cái này sắt thép xưởng đóng tàu, cảm thấy hứng thú. Bán đấu giá đem hai cái gà mờ kiến trúc đặt chung một chỗ đấu giá, để rất nhiều người đều đã mất đi hứng thú. Kiến trúc như vậy, cũng liền những cái kia căn cứ tới gần dòng sông người mới sẽ đấu giá, đến mức những người khác, căn bản cũng không có đấu giá ý tứ, Chu Diễm trong lòng lại nở nụ cười, hắn nguyên bản còn không có chuẩn bị đối mặt Hải Dương tình huống, nhưng là hiện tại có cái này kiến trúc về sau, hắn có một cái nho nhỏ ý nghĩ, biển, lục, hư không, hắn hiện tại chỉ có đối lục địa năng lực chiến đấu, nhưng hắn về sau khẳng định là gặp phải Hải Dương, đến lúc đó không có năng lực đi đối phó trong Hải Dương quái vật. Vậy cũng chỉ có thể trắng một chuyến tay không, sớm chuẩn bị tốt đối mặt đại hải chuẩn bị, tương lai đối mặt đại hải thời điểm, mới sẽ không dương mắt nhìn, cho nên, hai cái này kiến trúc, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, đến mức cùng hắn đấu giá, hắn nhìn thoáng qua lãnh địa linh tệ, khá lắm, không tính mua sắm chồng chất đồ vật, vẻn vẹn linh tệ số lượng thì đã có hơn 80 tỷ, thì ngay cả chính hắn cũng không biết cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối là một vị 1.000 ức phú ông, mục tiêu kế tiếp, là vạn ức nhà giàu, hạ hạ cái mục tiêu là 10 vạn ức nhà giàu, hạ hạ hạ cái mục tiêu là 100 vạn ức nhà giàu. Hắn làm một tên người chính trực, liền muốn thừa cơ hội này đánh vào địch nhân nội bộ, nhìn xem những thứ này nhà tư bản sinh hoạt đến tột cùng là bực nào đọa lạc. Hắn trước kia vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến những thứ này nhà tư bản khoái lạc, nhưng là hiện tại, hắn đã thành công đánh vào những thứ này nhà tư bản nội bộ, trở thành một tên người người chửi mắng nhà tư bản, nhưng là hắn thề, hắn chỉ là có ức ít tiền mà thôi, cho nên, tiếp theo hắn vì phải sâu vào giải những thứ này nhà tư bản đọa lạc sinh hoạt, đầu tiên thì phải học được như thế nào đọa lạc, đây cũng là hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể, để nhiều người hơn biết nhà tư bản đọa lạc sinh hoạt là cỡ nào khiến người ta căm hận, một tên thành công nhà tư bản, coi trọng đồ vật thì nhất định muốn mua. Đây là thân là đọa lạc nhà tư bản nhất định phải đi đường. Hắn chờ đợi đấu giá sư báo giá đây. Đợi đến đấu giá sư hô lên giá quy định 500 vạn linh tệ thời điểm, hắn trực tiếp mở miệng nói 1.000 vạn linh tệ. Sau đó nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn thốt ra 2.000 vạn linh tệ. Mọi người, kết quả, mọi người sửng sốt bị hắn hai câu này cho cả an tĩnh. Cái này hai kiện kiến trúc, liền 1.000 vạn bọn họ đều cảm thấy không đáng. Có thể ngươi ngược lại tốt, vậy mà hô 2.000 vạn, bọn họ còn có cái gì dũng khí cạnh tranh. Cuối cùng, hai cái này kiến trúc, bị hắn lấy 2.000 vạn linh tệ giá cả cho mua đến trong tay. Hắn lại giãy đại phát, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng thì không muốn kiếm tiền, nhưng là hết lần này đến lần khác không có người cùng hắn cạnh tranh. Việc này huyên náo, hai cái này kiến trúc coi như hắn không cần, cầm lấy đi Thương Lan đại lục đấu giá, giữ gốc có thể bán mấy ức, nhưng hắn không thiếu tiền, hắn ức điểm cũng không thiếu tiền. Đến tiếp sau đồ vật lần lượt đấu giá, nhưng Chu Diễm đã không có hứng thú, hắn trực tiếp rời đi, đi tới khách quý giao dịch phòng. Tiếp đãi hắn vẫn là Lạc Gia Hào người bán đấu giá này, hắn lần này xa so trước đó muốn cung kính rất nhiều, đối với Chu Diễm hữu hảo nói ra, còn không biết tôn tính đại danh của ngài đâu. Gọi ta Chu Tinh Tinh là có thể. Chu Diễm nói nhảm nói, đối phương sững sờ, nếu là hắn nhớ không lầm, đối phương tại hiệp nghị phía trên ký tên, tựa như là Chu Diễm, hắn chỉ bất quá không có chính thức hỏi thăm đối phương tên mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn không có nhìn đối phương ký tên tên thật a, chủ yếu ký tên hiệp nghị không thể viết giả danh, ngài có hai cái tên a. Lạc Gia Hào hỏi, Chu Diễm cái này mới phản ứng được, trước đó ký tên hiệp nghị thời điểm, chỉ có thể ký tên tên thật. Nhưng là Chu Diễm nói láo vung nhiều, mặt không đỏ, tim không nhảy, trả lời ngay nói, tại quê hương của ta, một người có mấy cái tên, nhũ danh của ta gọi là Châu Kiệt Luân, nhũ danh là làm Chu Thâm, thật tên gọi là Chu Diễm, bút tên gọi là Chu Thụ Nhân, nhưng là người ngoài đều thích gọi làm Chu Tinh Tinh. Lạc Gia Hào, hắn bị triệt để cả sẽ không, cũng không biết xưng hô cái nào mới tốt. Lạc Gia Hào cười cười, đối với Chu Diễm nói ra, ta cho ngài đổi hoàng kim quý khách thẻ. Còn có những này là ngài bán đấu giá đồ vật, còn có, ngài trước đó giao cho chúng ta buổi đấu giá bán đấu giá trang bị, hết thảy. Sau cùng, Chu Diễm không chỉ có thu hoạch được đấu giá được đồ vật, đối phương còn muốn cho hắn mấy ngàn vạn linh tệ. Chu Diễm cũng không có đi, mà chính là nói ra, ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, không biết ngươi có thể làm chủ hay không. Lạc Gia Hào nghe xong, lập tức nở nụ cười, nói ra, ngài đừng nhìn ta mặt ngoài chỉ là một cái đấu giá giám định sư. Kỳ thật ta còn có thể phụ trách còn lại giao dịch chuyện phía trên, có thể cùng dạng này một vị đại tài chủ đạt thành giao dịch hiệp định, hắn tương lai, tiền đồ, tuyệt đối vô lượng. Các ngươi giúp ta thu thập nhiều một số cao phẩm chất kiến trúc, đặc biệt là giống hai loại kiến trúc, số lượng càng nhiều càng tốt, giá cả đương nhiên tốt nói. Chu Diễm nói ra, mời đi theo ta, quả nhiên, là hắn biết đối phương căn bản không làm chủ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.